Huyền Thanh Thiên Tôn vẫn chưa chú ý. Thuận miệng trả lời, đem đến nghị sự nơi. Đến lúc đó ngươi cũng có thể nhìn một cái kia thiên vấn một mạch trời sinh kiếm cốt giả. Các ngươi đồng hành kiếm đạo, nhưng lẫn nhau cố gắng một vài. Minh Lâm Lang gật đầu hẳn là. Trong mắt Minh Diệt không chừng, đợi đến một lát. Tường Vân nâng lên hai người hạ xuống điện tiền. Theo sau giật tán mà đi, lão đạo phất trần vung lên. Đoan đến tiên phong đạo cốt, lãnh Minh Lâm Lang chiều kia trong điện đi đến, mà chợt thấy một xích thường thiếu niên ôm một phì. Ly đi tới, phía sau đi theo cái mặt như hoa hồng, rất là chướng xưng nam tu, kia thiếu niên không màng Ly Miêu phản đối. Phất qua rắn chắc da lông, xoa bóp trên người mỡ béo, cười đến thoải mái, giờ phút này thấy được Huyền Thanh Thiên Tôn đi tới. Trong mắt sáng ngời, hứng thú mười phần lớn tiếng kêu to, Huyền Thanh, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.